Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Còn sót lại hai cái vậy không giữ được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tề quốc đại quân bên này, Vân Nham Tử đang lo lắng thông qua màn sáng nhìn 24 chỗ tâm trận tình huống. Tới thuộc về đi, nguy rồi, đại trận mau phá, cũng không biết sư tôn lúc nào mới có thể trở về. Vân Nham chết trên mặt trừ chán nản vẫn là chán nản. Hắn là Hồng Vân lão tổ đệ tử không giả nhưng thực lực chỉ xếp hạng trong các loại. So với chủ trì tâm trận hơn 10 vị sư huynh có thể nói là kém không phải một điểm nửa điểm. Hôm nay trận mắt người ở bên trong cũng không gánh nổi. Hắn coi như là lại vào trận cũng là uổng công. Đại sư huynh, bây giờ liền xem ngươi. Nếu như liền ngươi vậy không chịu nổi, Vân Sát đại trận liền hoàn toàn xong rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút như cũ cùng quỷ cốc tử tại đại chiến Vân Hoàng tử. Vân Nham Tử nhỏ giọng lầm bầm. Đừng xem Vân Sát đại trận chỉ có 24 tâm trận. Chỉ khi nào bị buộc, đến lúc đó rơi xuống có thể thì không phải là mấy chục áo bào đen đơn giản như vậy. Càng có mấy triệu đại quân vậy sẽ vì vậy gặp nạn. Hồng Vân lão thất phu, đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại quân bầu trời đột nhiên truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Tình huống gì? Sao nghe? Vân Nham Tử, Trọng Nhĩ, Mị Kiến cùng cả kinh thất sắc. Bọn họ vội vàng bay ra lều lớn nhìn chăm chăm vừa thấy. Lúc này sững sờ tại chỗ, chỉ gặp giữa không trung bên trong, một đỏ một xanh hai đạo thân ảnh lăng không đứng. Khí thế vô biên, xa không thông thường tiên nhân có thể so sánh. Hơn nữa đứng ở nơi rất xa cũng có thể cảm nhận được bọn họ trên mình vậy cổ sát khí ác liệt. Là bọn họ? Không thể nào, không thể nào, bọn họ không phải đã thân tử đạo tiêu sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tỉnh hồn, Vân Nham Tử theo bản năng tự nói. Đại nhân, bọn họ là ai? Như thế nào cùng Hồng Vân đại nhân khí thế? Trọng Nhĩ và Mị Kiến thật sâu hà hơi, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Từ gia nhập áo bào đen tổ chức sau đó, bọn họ nhìn thấy cường giả một người so với một người lợi hại. Vốn cho là Hồng Vân lão tổ đã là cao cấp tồn tại, không nghĩ dưới mắt lại xuất hiện hai người. Cùng hắn khí thế không phân cao thấp. Bọn họ là, mau cho lão tổ đánh ra ngọc giản. Vân Nham Tử không biết nên như thế nào giải thích. Hắn bây giờ thật đã sớm mất hết hồn vía. Dưới tình thế cấp bách đành phải hốt hoảng hạ lệnh. Hồng Vân thất phu, cho ba người tức thời gian. Sau ba hơi thở như ngươi còn không xuất hiện, vậy thì đừng trách ta hai người diệt ngươi toàn bộ. Ngay tại bọn họ hoảng hốt gian, đối diện hai đạo thân ảnh lần nữa phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Một hơi thở. Làm thế nào? Làm thế nào? Vân Nham Tử khẩn trương nuốt nước miếng. Cuối cùng nhìn phía sau đại quân. Cắn răng đành phải nhắm mắt đỡ lên đám mây bay lên bầu trời. Không biết hai vị đại nhân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Gia sư giờ phút này không ở chỗ này chỗ. Có thể hay không cùng gia sư trở về. Đứng yên. Hắn thận trọng mở miệng. Đáng tiếc. Đối diện hai đạo thân ảnh căn bản không có lý sẽ. Thậm chí liền nhìn thẳng đều không xem hắn một chút. Hai tước, hai vị đại nhân, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Mong rằng đại nhân có thể nghe đệ tử giải thích một câu. Vân Nham Tử là thật lừa. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này hai vị ra tay nhất định là có lý do phải không? Ba tước. Làm sao sự việc xa xa không có như thế đơn giản. Oanh, cái này tiếng sấm truyền ra sau đó. Hai đạo thân ảnh ngay tức thì hóa thành lưu quang hướng bên này hoành quét tới. Không tốt, Nguyên Nham Tử, Trọng Nhĩ, Mị Kiến cùng thấy tình huống không đúng. Xoay người muốn trốn, nói lại nói không cơ hội nói. Chỉ có thể trốn, Đáng tiếc cái này hai vị là thực lực gì, bọn họ là thực lực gì? Kém hết mấy cấp bậc. Oanh, một đạo hồng mang và lam mang quét qua, sau đó Vân Nham Tử né tránh không đạt tới, thân xác trực tiếp ở giữa không trung chôn vùi. Cũng may hồn phách coi như cơ trí, chạy ra ngoài. Cái gì? Đại nhân liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Trọng Nhĩ và Mị Kiến ngay tức thì cảm giác chân đều không là của mình. Đại nhân, đại nhân, ta hai người chính là phong thần người, chỉ cần ngài thả qua chúng ta, hết thảy dễ nói. Dưới tình thế cấp bách, Mị Kiến hô to, tràn đầy cầu sinh muốn. Phong thần người, nguyên bản một xanh một đỏ hai đạo thân ảnh là muốn đi chém những thứ khác hắc bào. Bất quá nghe được Mị Kiến thanh âm sau đó, thần thức ngay tức thì phong tỏa hai người. Vừa vặn, chém giết các ngươi, miễn phải nhường ngươi lại thay Hồng Vân lão thất phu làm việc. Oanh, một khắc sau, một đạo hồng quang thẳng hai người. Không, Trọng Nhĩ và Mị Kiến tuyệt vọng hô to. Nhưng mà thực lực không được là không được, lại kêu cũng không dùng. Ngay tức thì hồng mang tới, hai người né tránh không đạt tới, chẳng những thân xác bị hủy liền liền hồn phách vậy không có thể chạy ra khỏi. Cho đến trước khi chết trong nháy mắt kia, Trọng Nhĩ và Mị Kiến lại là liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vô cùng phức tạp tâm trạng. Sớm biết cũng không đề ra phong thần người thân phận, liều mạng một miếng cuối cùng khí. Mị Kiến cái này vừa nói, nguyên lai, phong thần người thân phận cũng chỉ nơi nơi tầng dưới chót đệ tử bên trong có lẽ còn có chút địa vị. Nhưng mà ở những đại lão này trong mắt thật nhớ ngay cả một giấm cũng không tính. Bọn họ chỉ nhận cái đó hư không mờ mịt phong thánh người. Nếu như có khả năng, hạ nhất thế liền làm cái thông thường hoàng tử cũng tốt. Loại cấp bậc này đại chiến căn bản không phải người phàm có thể. Hoặc là, từ trêu chọc Chu Thiên Tử một khắc kia, chính là một sai lầm. Trọng Nhĩ trong mắt cũng là nồng nặc hối hận, ngắn ngủn trong nháy mắt. Đời này các loại qua lại lại là ở hắn trước mắt nhanh chóng hiện lên một lần. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Thiên đạo cũng không có bởi vì bọn họ là phong thần người liền lưu lại sức sống. Hai cái phong thần người lúc này chết. Khoan hãy nói, bọn họ rơi xuống ngay tức thì. Nguyên bản đặt ở Sở Quốc Thái Tử Phủ và Tấn Quốc Thái Tử Phủ bên trong phong thần bi cũng là đồng. Thời bay lên, mang cái đuôi thật dài không vào hư không. Cuối cùng biến mất không gặp. Như vậy động tĩnh, tự nhiên đưa tới động tĩnh không nhỏ. Chú đóng ở Sở Quốc và Tấn Quốc Thái Tử trong phủ mật thám, vội vàng hướng bốn phương tám hướng đánh ra ngọc giản. Phong thần bi ở lớn lão trong mắt không coi vào đâu, có thể ở phía dưới người trong mắt vẫn là bảo bối. Không nói nơi này lời ong tiếng ve, Tần Quốc bầu trời, giữa lúc một đỏ một xanh hai đạo thân ảnh ra tay đang lúc. Trúc Dung, Cộng Công, các người dừng tay. Xa xa một đạo cầu vòng bất ngờ tới. Hắn đang từ vội vã từ Yến Quốc chạy về Hồng Vân lão tổ. Giờ phút này thấy mình một đám đệ tử bị đuổi giết, nhất thời lửa giận xông thẳng tới chân trời. Hồng Vân, chờ chính là ngươi. Bên này, một xanh một đỏ hai đạo thân ảnh thấy chánh chủ xuất hiện, trực tiếp bỏ những cái kia áo bào đen, thẳng tắp hướng Hồng Vân công đánh tới. Ngay sau đó, một tràng kinh thế đại chiến lúc này bùng nổ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được đệ tử bẩm báo sau đó lại là thẳng một chút trực tiếp đứng lên. Cái gì? Trúc Dung và Cộng Công đồng thời xuất hiện. Đại chiến Hồng Vân, cuối cùng ba người đánh tới hư không không biết tung tích. Đúng vậy, Sư Tôn, chẳng ai nghĩ tới Cộng Công và Trúc Dung lại đột nhiên xuất hiện. Đạo trên mặt người cũng là viết đầy không tưởng tượng nổi. Hắn không phải người khác, chính là Ngọc Hư Cung đại đệ tử Quảng Thành Tử, Lần này khi bọn hắn biết được phàm trần người bày trận là Hồng Vân lão tổ thời điểm, còn lấy là Đại Chu Hoàng Thành sẽ vì vậy hoàn toàn tiêu diệt. Thậm chí liền liền Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân cũng khó trốn hai lần bị chém vận mệnh. Kết quả, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.